Trọng sinh chi nhiệt nô ngược bạo quân, chương 124, lửa giận của Long Huyền, góc truyện audio.com, công tử tiểu nhân sẽ cùng công tử về quý phủ. Chủ tiệm mang theo một ông bạn già đi ra, nói với La Duy. La Duy cùng vệ lang nhìn nhau cười, đi thôi, La Duy nói với chủ tiệm một tiếng. Phúc Vận nhìn La Duy ra khỏi quán, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng khi đảo mắt nhìn Long Huyền, lập tức lại bị dọa. Điện hạ, gã thấy chén trà trong tay Long Huyền đã bị hắn bóp nát, máu từ lòng bàn tay chảy xuống, nhiễm đỏ cả vạt áo. Long Huyền đến tận khi nghe tiếng Phúc Vận gọi cúi đầu nhìn, rồi mới phát hiện bản thân đã làm cái gì. Điện hạ, nô tài tìm đại phu đến cho ngài. Phúc Vận nói rồi định chạy ra ngoài. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Long Huyền nhìn miệng vết thương trên tay mình, rất sâu, cơ hồ muốn chia bàn tay ra làm hai nửa, hắn cũng không để ý mà nói với Phúc Vận. Người giúp ta băng lại. Phúc Vận nhìn vết thương trên tay Long Huyền, điện hạ, phải bôi thuốc nữa, cứ băng lại đã. Long Huyền đưa tay ra, máu chảy không ngừng, nhưng giờ đây hắn đã vô tri vô giác. Phúc Vận tay run run thay Long Huyền băng vết thương. Người cùng La Duy vào cửa hiệu là ai? Long Huyền đột nhiên hỏi. Phúc Vận nói, nô tài chỉ biết là hắn là thị vệ của Tam công tử tên Vệ Lam. Vệ Lam, Long Huyền nhớ kỹ cái tên này, cho tới hôm nay hắn mới biết bên cạnh La Duy còn có một người như vậy. Màn thâm tình vừa rồi khiến Long Huyền thật nhức mắt, mặc kệ là Ngọc Uyên Ương gì, nhưng khi hai người nhìn nhau cười, La Duy cười đến ấm áp vô tả, chỉ là một thị vệ thôi mà, đáng giá để ngươi đối đãi như vậy sao? Ngọc Uyên Ương suy nghĩ của Long Huyền lập tức trở về khoảnh khắc xa xăm nào đó. Đây là cái gì? Đây là Ngọc Uyên Ương, ngươi tặng ta cái này. La Duy, ngươi không điên chứ? Huyền, ta đã nói rồi, ta là hoàng tử điện hạ, không phải Huyền gì cả, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần mới hiểu? Hay là ngươi ngốc đến nỗi không hiểu lời ta nói? Nhưng, ngươi thật đúng là phiền toái. Vùng tay ném, Long Huyền nhớ rõ Ngọc Uyên Ương kia bị hắn ném vào một góc sâu nào đó trong Khuynh Văn Điện, khi đó La Duy một mình đứng bên bờ ao thật lâu, cuối cùng có công nhân nhìn thấy y ném nửa miếng Ngọc Uyên Ương còn lại xuống nước. Sau này, Long Huyền nhớ lại, hắn nghe nói y bị Triệu thị huynh đệ đả thương trên đường, hắn không tới tướng phủ thăm y, bởi vì người này luôn đi theo sau mình, Long Huyền tưởng rằng chỉ cần khi người này lành vết thương, vẫn sẽ trở lại bên cạnh hắn, tựa như dĩ vãng, quanh quẩn không ngừng, đuổi cũng không đi. Điện hạ, Phúc Vận thật sự không có cách nào cầm máu cho Long Huyền. Miệng vết thương này cần được đắp thuốc, đi theo người ở đây tìm thuốc cầm máu. Long Huyền không kiên nhẫn nói. Ngạc nhiên cái gì? Phúc Vận vội chạy theo người trong hiệu tìm thuốc. Long Huyền suy sụp ngồi xuống, hắn không ngờ sau khi vết thương của La Duy lành, La Duy của quá khứ đã không thấy tăm hơi. Ngọc Uyên Ương, nụ cười kia phải thuộc về hắn chứ, vì cái gì hiện tại lại thuộc về một người khác? Trái tim Long Huyền bắt đầu nhói đau. Vệ Lang. Long Huyền nhớ kỹ cái tên này, vừa rồi hắn hận không thể giết chết người kia, khi Long Huyền muốn có thứ gì đó, thì dù thế nào cũng phải chiếm được. Giang Sơn như thế, người cũng giống vậy thôi. Phúc Vận mang thuốc đến, còn đưa đến một đại phu, miệng vết thương sâu hoắm, có thế nào gã cũng không dám tự tay băng lại cho Long Huyền. Đại phu xem xét vết thương bên ngoài của Long Huyền, chẩn đoán vô cùng thuần thục. Long Huyền im lặng, nhìn đại, góc truyện audio.com, phù băng bó cho mình, lông mày cũng không thèm cau lại. Phúc Vận đứng một bên nhìn, bắt đầu ngẫm nghĩ. Long Huyền tự khiến mình bị thương, nhất định có liên quan đến La Tam công tử, nhưng gã là một nô tài, không dám hỏi nguyên nhân, cảm giác tâm tư chủ tử hiện tại càng ngày càng khó đoán. Đại phu sau khi băng vết thương xong, lại đưa thuốc cho Long Huyền, dặn dò Long Huyền mấy ngày tới tay không được dính nước, rồi mới thu châm trở về. Phúc Vận nhìn Long Huyền ngồi bất động, gã không dám dục Long Huyền trở về, chỉ biết đứng ở một bên chờ. Đứng mãi, lại bắt đầu suy nghĩ, nếu La Duy phát hiện nơi này là sản nghiệp của chủ tử mình, vậy sẽ ra sao? Thấy La Duy hiện tại đối với chủ tử nhất quyết không buông tha, quán nhỏ này, sợ là không giữ được. Long Huyền ngồi ở đó đến tối, mấy tiểu nhị hôm nay đều cảm thấy thật gian nan. Trời tối chủ tiệm mới trở lại, thuê một chiếc xe lớn trở về. Long Huyền nhìn chủ tiệm cùng những thứ chất dày trong xe, lạnh giọng hỏi chủ tiệm. Đây là ngươi dùng bao nhiêu ngân lượng mua lại? Chủ tiệm vội bẩm Long Huyền, Tam công tử bảo tiểu nhân cứ mang về bán. Long Huyền nhìn vô vàn ngọc thạch trong đó, san hô, giả sơn bồn cảnh, tất cả đều từng là thứ La Duy thích, bây giờ cứ như vậy đem ra đổi bạc. Công tử tướng phủ sẽ không thiếu tiền, vậy chỉ có thể nói người này đối với những vật kia không hứng thú. Điện hạ, nhìn Long Huyền tức giận, nhớ khi La Duy bệnh, chính mình thay chủ tử đưa ngọc sơn thạch tới tặng y, giờ thứ này lại ở dưới chân chủ tử, Phúc Vận âm thầm kêu khổ, chỉ sợ Long Huyền giận chó đánh mèo. Lửa giận trong lòng Long Huyền cơ hồ không thể áp chế, hắn tặng cho La Duy bao nhiêu thứ tất cả đều ở trong này. hắn tặng La Duy không nhiều đồ, chỉ có vài món, đều là sau khi nổi giận với La Duy, cảm thấy mình hơi quá đáng, mới tặng đồ dỗ dành y, cho nên Long Huyền đều nhớ rõ những thứ ấy. Chủ tử, Long Huyền âm trầm sắc mặt dọa chủ tiệm sợ hết hồn, mình không nên mua mấy thứ này sao? Chủ tử lúc ấy rõ ràng gật đầu mà hiện tại lại muốn trở mặt sao? Thứ này, cả cái kia nữa. Long Huyền chỉ ra những thứ mình đã tặng La Duy, nói với chủ tiệm. Những thứ đó ta sẽ mang đi. Chủ tiệm vội nói, tiểu nhân sẽ gói lại giúp chủ tử, người tới phủ của Tam Công Tử y đưa ngươi những thứ này. Long Huyền lại hỏi, chủ tiệm nói, Tam Công Tử nói y đã mệt, là đại quản gia của tướng phủ cùng tiểu nhân bàn chuyện. Là quản gia đem mấy thứ này đưa cho ngươi, cũng không phải, là người hầu bên cạnh Tam Công Tử tiểu nhân nghe quản gia gọi nó là tiểu tiểu. Thì ra vẫn là ý của La Duy, hy vọng vừa mới dâng lên một chút lập tức lại biến thành thất vọng. Lấy đồ, rồi chúng ta đi. Long Huyền lệnh cho Phúc Vận. Phúc Vận liền cùng chủ tiệm vội vàng gói những thứ Long Huyền chỉ lại. Long Huyền nhìn những vật này, nhìn xem có thứ phụ hoàng hắn ban thưởng, không thể bán ra hay không. Nhìn kỹ một hồi, không hề có thứ nào ở trong cung. Long Huyền đột nhiên lại cảm giác bản thân thật buồn cười, La Duy sao có thể để người ta nắm thóp. Chuyện cho tới nước này, hắn vẫn nghĩ La Duy là tên béo khoe mẽ hay theo sau lưng hắn không rời sao. Cách chương.